Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Tam đường hội thẩm. Trong nháy mắt liền đến thứ bảy ngày này. Sáng sớm, Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến liền rời giường thu dọn, ngồi xe hướng nhà ga phương hướng tiến đến. Thượng Hải mặc dù cao hơn Hán Thành một cấp, thuộc về địa cấp thành phố, nhưng phát triển không phải rất tốt, cũng là không có sân bay. Tô Tử Thiến người nhà đêm qua đi xe lửa đến Yến Kinh, buổi sáng hôm nay hơn 7 giờ liền có thể đến trạm. Hai người cũng tại khoảng 7 giờ liền tới đến nhà ga phụ cận chờ đợi. Phía trước đã từng nói, Tô gia không phải thư hương môn đệ, nhưng là dạy kèm phi thường nghiêm. Bởi vì Tô An Trí đối với đứa bé giáo dục rất lớn trình độ nhận Tô Bá bên trong ảnh hưởng. Tô Bá bên trong là quân nhân xuất thân, về sau làm cảnh sát hình sự, cuối cùng mặc dù bởi vì thân thể nguyên nhân chuyển ngồi văn chức, nhưng cũng là một mực tại hệ thống công an ở trong. Mà Tô Tử Thiến đại bá Tô An Hiên thì là tại Thượng Hải Viện Kiểm sát làm việc. Tô An Hiên năm nay hơn 40 tuổi, chức vị không phải rất cao, nhưng cũng là viện kiểm sát trung tầng cán bộ. Mà Tô Tử Thiến phụ thân Tô An Trí, tại tuổi trẻ thời điểm cũng là nhận phụ thân ảnh hưởng, trong đại học lựa chọn chuyên ngành là pháp luật, về sau tốt nghiệp về sau trở lại Thượng Hải trở thành một tên luật sư. Tô Tử Thiến tại ghi danh chuyên ngành thời điểm cũng là nhận phụ thân ảnh hưởng, ghi danh Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính học viện luật luật học hệ. Nếu như dựa theo kiếp trước quỹ tích, Tô Tử Thiến cũng sẽ trở thành một tên luật sư. Bất quá bây giờ có Hứa Chiết ảnh hưởng, Tô Tử Thiến đối với tài chính nhiệt tình muốn hơn xa tại luật học. Tương lai nhất định là làm không luật sư. Một nhà hai đời người, có thể nói vượt ngang công kiểm pháp. Hứa Chiết nói là tam đường hội thẩm thật đúng là không sai. Huy, mẹ, ta đến nhà ga, các ngươi cái gì thời điểm có thể tới? Tốt, vậy ta ở chỗ này chờ. Ân, hắn cùng ta cùng một chỗ đâu? Còn không có ăn đâu. Một hồi chờ các ngươi đến chúng ta lại một khối ăn. Trong xe, Tô Tử Thiến đang đánh lấy điện thoại. Biết rõ, ta cũng an bài cho các ngươi tốt lộ tuyến. Ban ngày ta mang các ngươi đi dạo một cái thủ đô cảnh điểm, sau đó ăn chút đặc sắc. Ngày mai nhóm chúng ta đi leo Trường Thành. Hôm nay đi cũng được, nhưng hôm nay không phải nhìn thấy mặt nha. Về thời gian có chút không kịp. Đi, vậy các ngươi đến trạm đánh cho ta cái điện thoại. Treo xong điện thoại về sau, Tô Tử Thiến nói ra. Mẹ ta nói còn có nửa giờ xe lửa liền có thể đến trạm. Vậy chúng ta liền đợi thêm một hồi. Ngươi có đói bụng không? Nếu không ta trước hết để cho người mua cho ngươi ít đồ ăn. Không đói bụng, vẫn là một hồi một khối ăn đi. Tại sao ta cảm giác ngươi có chút khẩn trương a? Buông lỏng tâm tính, ta cũng không có khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì sức lực? Tô Tử Thiến quả thật có chút khẩn trương, bởi vì đêm qua nàng đã cùng mẹ đánh qua điện thoại, nói Hứa Chiết sự tình. Dù sao việc này không nói cũng không được. Tô gia làm ra đến lớn như vậy động tác, kỳ thật chính là muốn theo Hứa Chiết gặp mặt. Nếu như Hứa Chiết không lộ diện lời nói, Tô gia còn không biết rõ sẽ nghĩ như thế nào. Dứt khoát trực tiếp thoải mái tiếp đãi một cái bọn hắn càng tốt hơn. Gặp gia trưởng, Hứa Chiết ngược lại là không có có bất luận cái gì khẩn trương. Hắn gặp qua tràng diện quá nhiều, cũng nghĩ qua cùng Tô Tử Thiến phụ mẫu gặp mặt tràng cảnh, còn có thể bảo trì như thường tâm tính. Ngược lại là Tô Tử Thiến, mặc dù Hứa Chiết một mực tại thuyết phục, nhưng làm sao cũng thoát khỏi không xong khẩn trương tâm tình. Dù sao mình người nhà cũng tới gặp bạn trai, đối với một cái nữ hài tới nói vẫn rất có áp lực. Không nhiều lắm biết công phu, Tô mẫu liền lần nữa gọi tới điện thoại. Bọn hắn xe lửa sắp đến trạm, lập tức liền muốn ra. Nhận được điện thoại về sau, Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến cũng theo trong xe ra, mang theo che đầu hướng nhà ga lối ra phương hướng đi đến. Không nhiều lắm sẽ liền chờ đến Tô gia một đoàn người. Cha mẹ, bên này, cha mẹ, bên này. Khi nhìn đến người nhà về sau, Tô Tử Thiến vội vàng gào to đến, mang theo Hứa Chiết cùng đi đi qua. Ai nha, ta lớn tôn nữ có vẻ giống như gầy. Có phải hay không thực tập quá mệt mỏi ăn không ngon? Tô Tử Thiến nãi nãi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lúc đầu Tô Tử Thiến chính là trên lục thành học, lại thêm đoạn này thực tập thời gian. Nàng thế nhưng là có đoạn thời gian không gặp Tô Tử Thiến. Trong lòng nghĩ rất đau, vội vàng lo lắng đến. Thiến Thiến, ngươi còn không giới thiệu một chút bên người vị này. Tô, xét, Vân cho Tô Tử Thiến đánh cái ánh mắt. Bất quá biết rõ Tô Tử Thiến khẩn trương, Hứa Chiết cũng không đợi nàng giới thiệu, trực tiếp thoải mái nói ra. Ra ra nãi nãi, thúc thúc A-di, ta là Thiến Thiến bạn trai. Hứa Chiết, các ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Gặp Hứa Chiết gọi một vòng không có tự mình, Tô Vân cũng biết rõ Hứa Chiết là lần thứ nhất gặp mặt. Đối Tô gia tình huống không hiểu, liền chỉ vào Tô An Hiên nói ra. Đây là Thiến Thiến đại bá. Ai, đại bá tốt. Hứa Chiết vội vàng gọi một câu. Theo đám người vừa đi ra nhà ga, liền nhìn thấy cùng Tô Tử Thiến đứng chung một chỗ Hứa Chiết. Bất quá Hứa Chiết là mang theo khẩu trang. Khi nhìn đến hắn thời điểm, Tô An Trí còn nhắc tới một câu, giấu đầu lộ đuôi. Bị lão gia tử quở mắng một trận, đến bây giờ, hắn đối với Hứa Chiết còn có rất sâu oán niệm. Ngược lại là Tô An Hiên tại bị Hứa Chiết gọi câu đại bá về sau, nụ cười trên mặt không ngừng. Vui tươi hớn hở nói ra. Chàng trai nhìn xem thực sảng khoái. Không tệ. Một bên nghe được đại ca của mình khích lệ Hứa Chiết, Tô An Trí trong lòng âm thầm chửi bậy. Hứa Chiết mang theo khẩu trang đem mặt che đến cực kỳ chặt chẽ, liền lộ một đôi mắt. Người đây đều có thể nhìn ra rất tinh thần. Cùng nãi nãi nũng nịu vài câu về sau, Tô Tử Thiến mở miệng nói ra. Nãi nãi, các ngươi ngồi một đêm xe lửa, khẳng định cũng đói a. Ngồi xe lửa rất mệt mỏi người. Đi nhóm chúng ta cùng nhau đi ăn điểm tâm, sau đó các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta cùng Hứa Chiết lại mang theo các ngươi dạo chơi. Tô Tử Thiến sợ sẽ là cha mình đối Hứa Chiết thái độ không tốt, nhưng là hiện tại xem ra, có ra ra đi theo, Tô An Trí căn bản không dám đùa tính chất. Khẩn trương tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, cuối cùng vẫn là lão gia tử mở miệng định ra đến. Đúng, chúng ta đi trước ăn cơm đi, lão già ta thế nhưng là hơn 5 giờ liền tỉnh. Hiện tại trong bụng thế nhưng là một điểm ăn mà cũng không có. Tô gia một đoàn người đều là ôm tâm bình tĩnh đến. Đương nhiên bị cướp đi nhỏ áo bông Tô An Trí ngoại lệ. Tô gia điều kiện không tệ, nhưng cũng không được khá lắm. Bởi vì tại lão gia tử giáo dục dưới, Tô An Hiên cùng Tô An Trí cũng không dám làm càn rỡ. Bình thường cơ bản đều là ăn chết tiền lương. Nhưng đối với một vài không đến tuyến đường thành thị nhỏ tới nói, một nhà đều là công chức điều kiện đã rất không tệ. Tô Tử Thiến đối với tiền vàng một mực không phải rất quan tâm. Điểm ấy chính là nhận gia đình hun đúc. Bất quá Tô người nhà lạnh nhạt tâm tình, tại ra nhà ga về sau, không thể tránh né xuất hiện một tia gợn sóng. Đi ra nhà ga không xa, liền nhìn thấy cả chỉnh tề đủ dừng ở ven đường 6 chiếc Mercedes S600. Mỗi chiếc xe bên cạnh đều có quần áo thống nhất lái xe tại chờ đợi. Nhìn thấy đám người theo nhà ga sau khi đi ra, Hứa Tứ Phúc cũng là lập tức dẫn người chào đón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.